Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75. X, La Diễm đã có điểm ngốc. Sau đó đứng dậy nói, các ngươi chính mình tâm sự đi. Các ngươi thích làm gì thì làm. Nàng liền ôm Vệ Ngọc Đào đi rồi. Đường Diễn lúc này mới nhìn La Thiến nói, ngươi chưa thấy qua nàng đi. La Thiến gật đầu, cũng không cười hi hi. Biểu tình đều nghiêm túc vài phần. Nghiêm túc nói, Đường Tổng, kỳ thật, chúng ta bắt đầu liền không đúng. Ngươi từ ta trên người tìm bóng dáng, ta từ trên người của ngươi kiếm tiền. Chúng ta tuy rằng theo như nhu cầu, nhưng không thể nói tình. Đường Diễn sửng sốt. La Thiến tiếp tục nói, chúng ta như vậy bắt đầu, nói tình liền hư. Hơn nữa, rất khó tin tưởng. Cái này bóng dáng ngươi tìm mười nhiều năm mà ni hôm nay. Ngươi đối với bóng dáng nói, cái kia bản tôn đã trở lại, nhưng là ngươi liền không nghĩ tới cùng bản tôn ở bên nhau. La Thiến cười cười, lại không phải phim truyền hình, còn lâu ngày sinh tình. Nếu ngươi thật sự có thể quên nàng, vì cái gì mười nhiều năm ngươi đều không có quên quá? Đường Diễn nhấp miệng, hắn cũng không biết. Ngay từ đầu hắn xác thật hoảng, mà chính là hắn hiện giờ cũng minh bạch, bản tôn cùng bóng dáng cũng không có liên hệ. La Thiến gãi đầu phát, cười cười, ta không hiểu các ngươi thế giới, cũng có thể là ngươi hiện tại còn đang giận nàng, cho nên ngươi mới tưởng khí khí nàng. Nhưng là, ta không nghĩ trộn lẫn đến nơi đây mặt, ngươi khí khí nàng, lúc sau các ngươi hòa hảo, chính là, ta khả năng liền phải bị làm khó dễ, mụ mụ ngươi khả năng không cao hứng, ngươi bạn gái khả năng không cao hứng, ngươi xong việc cũng có thể không cao hứng. Có đôi khi, ta biết nhỏ bé không phải một loại sai, nhưng là, ngươi không thể không thừa nhận, loại này nhỏ bé sẽ làm ngươi sinh hoạt thực gian nan. Nếu các ngươi hòa hảo, ngươi đau nàng ái nàng hộ nàng, nàng về sau nhớ tới ta không cao hứng, khi dễ ta, ngươi có thể như thế nào làm, che chở ta, các ngươi quan hệ liền cương, không che chở ta, ta làm sao nấy oan uổng, ta tưởng sinh hoạt càng tốt điểm. Cho nên, ta khả năng làm sự tình không phải thực làm người xem khởi. Ta cũng không thèm để ý. Nhưng nếu, ngươi đã tìm về chính mình vẫn luôn ở tìm người, ta cũng thực nguyện ý rời khỏi. Thậm chí, cuộc đời này không thấy. Nhìn La Thiến gương mặt tươi cười, Đường Diễn vẻ mặt chỗ trống, thật lâu mới nói một câu, ngươi đây là không tin ta. La Thiến lại cười cười, nói ra nói lại là, như thế nào tin? Đường Diễn cứng đờ, đột nhiên thực hối hận, ở phát hiện chính mình đối tình huống của nàng đã không tầm thường thời điểm. Chính mình có rất nhiều thứ cơ hội có thể bẻ chính lại đây. Nếu lại sớm một chút, cùng nàng đem hai người chi gian quan hệ xử lý rõ ràng. Không phải liền như vậy đặt, hiện giờ có phải hay không bất đồng, Đường Diễn đương nhiên sẽ không biết, sẽ không bất đồng, La Thiến nếu là không biết cốt truyện người. Đường Diễn trước thời gian làm hai người quan hệ quang minh chính đại hóa, kia tự nhiên bất đồng. Nhưng La Thiến đối với Đường Diễn phán đoán rất nhiều là từ nhỏ truyền thuyết tham khảo. Đường Diễn cùng Lâm Phỉ 2 năm, đối Lâm Phỉ phía sau không thể nói không đau sủng. Hai người cảm tình càng là ngày càng gia tăng. Ở Thẩm Bối Bối trở về thời điểm, Đường Diễn hành động làm Lâm Phỉ một lần hỏng mất. Có thể thấy được Thẩm Bối Bối đối với Đường Diễn ảnh hưởng dữ dội. Thơ mân y huống chi La Thiến không cho rằng chính mình có Lâm Phỉ như vậy quang hoàn. Thẩm Bối Bối lại trước thời gian 2 năm trở về, liền Lâm Phỉ đến bây giờ cũng chưa có thể đáp thượng Đường Diễn. Huống chi là nàng, lại nói, làm nữ xứng, Thẩm Bối Bối là Lâm Phỉ cùng Đường Diễn trên đường lớn nhất trở ngại. Người như vậy tự nhiên không phải là người tốt. La Thiến tự nhận không dám cùng như vậy có quyền thế người đấu. Tự nhiên có thể trốn rất xa, trốn rất xa. Nhưng, Đường Diễn nếu là vẫn luôn đi theo chính mình, thấy không rõ chính mình tâm, về sau Thẩm Bối Bối chỉ biết ghi hận chính mình. Bọn họ về sau nhưng thật ra tốt, tốt đẹp, đẹp, vui vui vẻ vẻ. Ai biết Thẩm Bối Bối có thể hay không phát rồ lại lấy La Thiến người nhà buộc La Thiến gả cho dân. Cờ bạc, rốt cuộc, thế giới này là một quyển tiểu thuyết A. Hơn nữa vẫn là mấy năm trước lưu hành ngược thân ngược tâm. Vai chính nhóm quyền lợi vô biên tiểu thuyết A. Nghĩ nghĩ, La Thiến đều đem chính mình cấp dọa đỏ hốc mắt. Sau đó thập phần đáng thương mà nhìn Đường Diện nói, các ngươi hay như thế nào xảo đều được, liền buông tha ta đi. Ta này tưởng tượng, như thế nào về sau ta nên xui xẻo à. Đường Diễn, ngoặc kép, nói như thế nào nói liền khóc. Nhưng hắn chỉ có thể mở miệng bảo đảm, sẽ không nói dễ dàng. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không nói ngươi, chính là Thẩm Bồi Bồi xoa bóp ngón tay, ta đều phải thăng thiên. Ta như thế nào liền thảm như vậy đâu. Này cùng nói tốt không giống nhau à. Không phải Thẩm Bồi Bồi một hồi tới, nam chủ liền vì tỏ lòng trung thành, đem người cấp đạp sao. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chính là thực nghiêm túc a. Nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Quái đáng sợ, La Thiền ngẫm lại, Thẩm Bồi Bồi kia lòng dạ hẹp hòi, cùng Lâm Phỉ nhưng không giống nhau a. Rốt cuộc nữ chủ nhân thiết chính là nhu nhược Bạch Liên Hoa à. Chỉ có bị chính mình khi dễ phân, chỉ cần Phùng Nhất Khê không ra tay. Ân, nam chủ không ra tay mà lời nói. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi yên tâm đi, không ai có thể từ ta trong tay đem ngươi thế nào. La Thiến Diễn đều diễn không nổi nữa, dụng ý vị không rõ ánh mắt nhìn Đường Diễn, tấm tắc hai tiếng, nói không tồi a Đường tổng, Thẩm Bồi Bồi rốt cuộc làm cái gì, ngươi khí thành như vậy. Tiểu Tuyết, nữ nhân này một hồi tới, không ít nam nhân che già măng mọc mà. Đường Diễn càng là nỗ lực chữa trị hai người quan hệ. Hiện tại nhìn Đường Diễn nhưng thật ra bình tĩnh, khẳng định là Thẩm Bồi Bồi người nọ làm sự tình gì đắc tội hắn. Đối với La Thiến lại tiến vào chính mình não động, Đường Diễn chỉ có thể trầm mặc. Đối với La Thiến các loại không tin, cùng suy đoán, Đường Diễn giải thích nàng không tin, làm cho hắn không thể nào giải thích. Vô luận hắn nói cái gì, La Thiến đều có chính mình một bộ lý luận. Thật giống như cùng mẹ nó liêu quá về sau, đã thông hai mạch nhâm đốc, tiến vào thế giới của chính mình. Đường Diễn còn có thể thế nào? Đường Diễn cảm thấy, La Thiến vốn chính là khó mà nói thông người, nhưng theo nàng mạch não là được rồi. Cho nên, Đường Diễn đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Nếu ngươi lại không ngoan một chút, ta liền cấp Thẩm Bồi Bồi gọi điện thoại. La Thiến, ngoặc kép, nháy mắt an tĩnh như gà. Đường Diễn, ngoặc kép, dựa, so với ta nàng càng sợ Thẩm Bồi Bồi. Nhìn nháy mắt an tĩnh, cũng lộ ra hắn quen thuộc ngoan ngoãn biểu tình La Thiến. Đường Diễn chính mình đều nhịn không được nói thô tục, phun tào một chút. La Thiến, ngoặc kép, ta cho ngươi sửa sang lại phòng đi ha. Đường Diễn, ngoặc kép, đi thôi. La Thiến yên lặng đứng dậy. Nàng cùng La Diễm cũng vừa mới dọn tiến vào hai cái phòng, phòng ngủ chính La Diễm nói cái gì đều không được, La Thiến liền chính mình ở. La Diễm chọn một gian phòng ngủ phụ, khăn trải giường chờ đều là tân mua, bất quá bởi vì lúc ấy chỉ là mua hiện dùng, nhất thời không có dự phòng. La Thiến yên lặng mà lại ra phòng, sau đó cùng La Diễm nói, ta đi cấp Đường tổng mua trên giường dụng cụ, các ngươi muốn hay không cũng đi đi dạo. La Diễm nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái nói, các ngươi đi thôi, ta mang Đào Đào tắm rửa, trong chốc lát ta chính mình dẫn hắn đi ra ngoài, nơi này qua cái đường cái chính là quảng trường. La Diễm buổi tối đều sẽ mang Vệ Ngọc Đào đi chơi. Nàng hiện tại đi theo La Thiến, chính mình có mấy vạn tiền tiết kiệm, La Thiến cũng có chuyện cho nàng làm, mỗi tháng trước cho nàng 5.000. Đối với La Diễm tới nói, này tiền lương đã rất cao. La Thiến làm nàng chậm rãi học, về sau nàng học nhiều, La Thiến nói cho nàng để tiền lương, La Thiến nói bao ăn bao ở. La Diễm hiện tại sinh hoạt nhẹ nhàng, buổi tối mang theo Vệ Ngọc Đào còn sẽ thường xuyên đi công viên giải trí chơi. Sinh hoạt nhẹ nhàng, người cũng rộng rãi không ít, tư tưởng không ở chết lặng, tự nhiên cũng hy vọng La Thiến có thể hảo. Nàng kỳ thật vẫn là thực vừa lòng Đường Diễn, nhưng là La Thiến có thể lập tức ở gần đây không chút do dự mua phòng mua cửa hàng. Tất nhiên hạ rất lớn quyết tâm money, cho nên nàng chỉ nghĩ hai người chính mình nhiều nơi trốn. Rốt cuộc là muốn cùng nhau, vẫn là tách ra, cũng có thể sớm một chút thấy rõ ràng. La Thiến cũng chưa nói cái gì, xoay người đến chính mình phòng cầm bao ra tới. Đường Diễn cũng đứng dậy đi theo La Thiến. La Thiến liếc hắn một cái, Đường Diễn liền lấy ra di động, làm ra một bộ gọi điện thoại bộ dáng. La Thiến nháy mắt liền an tĩnh. Đường Diễn, ngoặc kép, Hắn yên lặng mà cho hắn ca đã phát cái tin tức anh em cùng cảnh ngộ. Đường Hình, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Diễn thậm chí tưởng cấp thẩm Bối Bối phát cái bao lì xì. Cảm tạ nàng tên sử dụng quyền. Ít khu Hồng Quảng Tràng rất lớn. Chiếm địa 100 nhiều mẫu. Kiến trúc cảnh quan kéo dài đến bờ sông. Đầy đủ phát huy tự nhiên ưu thế. Ban đêm cảnh sắc thập phần tuyệt đẹp. Bởi vì hợp với bờ sông. Cho dù là ở cái này thành phố lớn. Không khí chất lượng cũng không tồi. Phong từ trên sông thổi tới. Rất là mát lạnh. La Thiến rời đi kinh đô. Cái gì đều để lại. Những cái đó quần áo mũ trang sức đồ trang điểm nhưng thật ra giống nhau không rơi mang đi. Quá nhiều mang không đi cũng đều làm La Tuấn hậu cần gửi xuống dưới. La Thiến tiêu phí quan niệm tuy rằng cũng ở chậm rãi thay đổi. Nên hưởng thụ nàng cũng hưởng thụ. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy không cần thiết tiêu dùng liền không cần thiết. Tỷ như, này đó quần áo, giá cả ngẩng cao, lại thật xinh đẹp, bốn mùa đều có. La Thiến liền không có lại đi mua sắm quần áo. Này đó quần áo chung, nàng cùng La Diễm dáng người giống nhau. Còn tặng La Diễm không ít, đồ trang điểm chờ, đều dùng trước kia, cũng không có bởi vì có tiền. Tất cả đều thay đổi một đám tân. Cho nên, ở Đường Diễn xem ra, La Thiến vẫn là cái kia La Thiến. Bao gồm nàng hiện giờ trên người xuyên này bộ, vẫn là bọn họ đã từng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm khi xuyên qua. La Thiến đi ở đằng trước, dáng người uểu điệu, tóc chắt đơn giản đuôi ngựa, theo nệ bước một tả một hữu lắc lư. Nàng mang theo khẩu trang, không phải thực ái xuyên cao cùng, nhưng đại khái vì cùng quần áo phối hợp, nàng hiện giờ xuyên đều là đoạn cùng. Đảo cũng đẹp, Đường Diễn đi theo phía sau, ánh mắt ý vị không rõ. Lóe sâu kín quang, trở về phía nam, La Thiến màu da cũng không có bởi vì trong khoảng thời gian này nơi nơi chạy mà đen. Như cũ là trắng nõn, ở ánh đèn hạ nhìn, càng là có loại mê chi mỹ cảm, làm Đường Diễn rất muốn thượng thủ sờ hai hạ. Ai, Đường Diễn thở dài, hiện giờ, hắn cùng La Thiến tình huống này, nói không rõ rốt cuộc sao lại thế này, ai đúng ai sai, thậm chí Đường Diễn cảm thấy không thể hiểu được. Hắn cái gì cũng không có làm. La Thiến chính mình đã đem kế tiếp sẽ phát triển sự tình não bổ xong rồi. Sau đó nói cũng bất hòa chính mình nói tiếng. Dựa theo cuối cùng cốt truyện chính mình thu thập tay nải đi rồi. Đường Diễn cảm thấy không có so với hắn càng vô tội. Người một đường lắc lư tiến thương trường. Hiện giờ bất quá 7 điểm nhiều. Bên trong người còn rất nhiều. Không ít không phải tình lữ bằng hữu, chính là dìu già dắt trẻ. La Thiến cùng Đường Diễn cùng nhau cũng không có vẻ đột ngột. Chính là tuấn nam mỹ nữ, hấp dẫn không ít ánh mắt, tỷ lệ quay đầu liền cũng cao chút. Nhưng, hiện giờ xã hội lớn lên đẹp người so trước kia nhiều. Huống chi La Thiến mang khẩu trang, chỉ có thể đoán quá khứ là cái mỹ nữ. Dáng người cũng hảo, thật không có khiến cho quá lớn chú ý. La Thiến phía trước tới mua quá, lần này tự nhiên cũng là thẳng đến phía trước kia ra cửa hàng. Thấy La Thiến tiến vào, người phục vụ còn nhận thức cái này khẩu trang tiểu thư. Cười nói, hoan nghênh quang lâm ân y. La Thiến gật đầu nói, ta tưởng lại mua mấy bộ, phía trước mua 2 bộ không tồi, lại cho ta lấy 2 bộ xuất hiện đi. La Thiến vốn dĩ tưởng dùng một lần nhiều mua mấy bộ. Nhưng ngẫm lại, quá nhiều bắt không được, liền trước 2 bộ đi. Ai, các ngươi cấp giao hàng tận nhà sao? Cấp nói, ta lại mua 2 bộ a. La Thiến lại sửa miệng hỏi, rốt cuộc Đường Diễn xuống dưới, liền cái túi sách cũng chưa, khẳng định phải cho hắn chuyển đi lại mua mặt khác đồ vật. Người phục vụ chỉ hỏi, địa chỉ của ngài, cách Bách Quả Kim Quốc Viên tiểu khu. Người phục vụ cười nói, không có vấn đề, ta lập tức an bài người cho ngài đưa đi. La Thiến liền cấp La Diễm gọi điện thoại, làm nàng chờ thu được đồ vật lại ra cửa. La Diễm ứng, La Thiến thanh toán tiền. Để lại La Diễm điện thoại, liền rời đi. Đường Diễn đi theo phía sau, cười nói, rất có bộ tịch nếu cũng biết đưa tới cửa phục vụ. La Thiến ngẩng đầu, cười nói, đương nhiên, nàng về sau cũng muốn là tiểu lão bản. Hiện giờ đã đang không ngừng cùng một ít cung ứng thương bàn bạc. Chính là nàng không hiểu, rất là bị chèn ép, cho nên, hiện giờ cũng là có điểm luống cuồng tay chân, nhưng không thể mất mặt mũi. Hết chương.